bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1175, cố ý hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Đào gương mặt chấn kinh nhẹ gật đầu, không sai, thật sự là hắn là nữ nhi của ta, bằng hữu chủ trị bác sĩ cuồng hỉ nói. Tống tiên sinh, có thể hay không giới thiệu con gái của người bạn trai ta nhận thức một chút, ta muốn lĩnh giáo một chút liên quan tới y thuật phương diện vấn đề. Người biết không, trường nữ sĩ bệnh tình, cho dù là chuyên gia tới, làm giải phẫu mổ sọ cũng chỉ có 20. Nắm chắc thế nhưng là hắn vậy mà dùng châm cứu liệu pháp trực tiếp đem tụ huyết rõ ràng, thật quá lợi hại, cái này Diệp tiên sinh, y thuật thật cao minh. Chủ trị bác sĩ một bên nói, biến đổi tán thưởng. Tống Đào hiện trong đầu nghĩ đến tâm sự, đối với thầy thuốc lấy lòng lại là một chút cũng không có nghe được. Trần thầy thuốc, ta có chút việc đi trước, về đến nhà Tống Đào điều ra biệt thự video theo dõi. Quả nhiên, trong video là Triệu Khải đẩy Diệp Thần, mới đưa đến Diệp Thần đụng phải Trương Tú Hoa. Không nghĩ tới, chúng ta đều trách oan Diệp Thần. Tống Đào thở dài một tiếng, có điều hắn lại là tiện tay đem đoạn này giám sát xóa bỏ. Sau đó, hắn cầm điện thoại di động lên bấm Diệp Thần điện thoại. Diệp Thần, ta muốn tìm ngươi tâm sự. Được rồi, ta đưa xong cái này đơn thức ăn ngoài liền đi qua. Vừa mới Diệp Thần thi châm về sau thân thể rất hư, cho nên trực tiếp ở bên cạnh tìm cái mau lẹ khách sạn nghỉ ngơi. Nói cho ta biết địa chỉ, ta đi qua tìm ngươi. Tống Đào đi tới mau lẹ khách sạn, gõ Diệp Thần cửa phòng. Cha, Tống Đào vào phòng nhìn đến Tiêu Thụy, Diệp Thần nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Quảng cáo, Diệp Thần, vừa mới ta đã nhìn qua màn hình giám sát, là Triệu Khải đẩy ngươi, ngươi là bị oan uổng. Tống Đào trầm mặc vài giây đồng hồ nói. Còn có vừa mới tại bệnh viện ta cũng nhìn video theo dõi, là ngươi dùng châm cứu cứu được Tú Hoa. Diệp Thần thở phào một cái. Thúc thúc, đã lầm sẽ giải trừ liền tốt, ngươi nhanh cho ta và ngươi người nhà giải thích một chút đi. Giải thích, Diệp Thần, ngươi cảm thấy còn có giải thích tất yếu sao? Tống Đào lắc đầu, vì cái gì không giải thích, chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn lấy mọi người bị Triệu Khải lừa gạt, nhìn ta bị oan uổng sao? Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Diệp Thần ánh mắt có chút lạnh. Diệp Thần, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng Hiểu Hiểu theo ngươi sẽ hạnh phúc sao? Tống gia cần không phải một cái đưa thức ăn ngoài, Triệu Khải mới là Hiểu Hiểu lựa chọn tốt nhất, ngươi đời này cũng cứ như vậy, liền xem như ở rể chúng ta Tống gia, ngươi có thể cho chúng ta Tống gia mang đến cái gì? Ngươi rời đi Hiểu Hiểu, ta sẽ cho ngươi một khoản tiền, đầy đủ ngươi qua nửa đời sau, chúng ta sẽ an bài Hiểu Hiểu cùng Triệu Khải kết hôn, đây mới là cả hai cùng có lợi kết quả. Diệp Thần, ngươi chớ có trách ta, đây là số mệnh, ai để ngươi nghèo đâu? Triệu Khải tuy nhiên nhân phẩm không được tốt lắm, nhưng là hắn xuất thân hào môn, người không thể cùng mệnh tranh giành, ngươi nhận mệnh đi. Hiểu Hiểu theo Triệu Khải, mới làm cho chúng ta hai nhà lợi ích tối đại hóa, hắn mới là Tống Hiểu Hiểu lựa chọn thích hợp nhất. Diệp Thần, vừa vặn thừa cơ hội này cùng Hiểu Hiểu chia tay đi, ta sẽ an bài Triệu Khải cùng Hiểu Hiểu kết hôn. Nghe Tống Đào, Diệp Thần hai mắt đỏ như máu, hàm răng cắn khanh khách vang nhịn không được giận dữ hét. Tại ngươi nhãn lực, Triệu Khải mới là ngươi dề tốt, cho nên ngươi muốn bảo trụ Triệu Khải mặt mũi, ta đáng chết bị oan uổng, ta đáng chết mang tiếng oan, đúng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt ngươi, Triệu Khải mặc kệ nhiều cặn bã, chỉ cần có thể giúp ngươi dẫy đến tiền liền có thể, đúng không? Vậy ta tính là gì? Hiểu Hiểu đây tính toán là cái gì? Ngươi nhẫn tâm đem Hiểu Hiểu giao cho Triệu Khải loại kia đồ bỏ đi sao? Diệp Thần muốn rách cả mí mắt, hốc mắt đã đỏ lên. Tống Đào mặt không chút thay đổi nói, lợi ích của gia tộc vĩnh viễn cao như hết thảy, cho nên ta không có lựa chọn nào khác. Diệp Thần, người là có tôn quý ti tiện phân chia, người đã định trước chỉ có thể là ti tiện người hạ đẳng. Đột nhiên, Diệp Thần cười, hắn vẫn cho là Tống Đào là cái người tốt, không nghĩ tới nguyên lai Tống Đào vậy mà như thế tầm nhìn hạn hẹp. Diệp Thần, hôm nay ta và ngươi gặp mặt sự tình, lời ta từng nói, ngươi không nên cùng bất luận kẻ nào nói, nếu không hậu quả ngươi cần phải rõ ràng. Tống Đào nói xong đứng người lên, lạnh lùng quét Diệp Thần liếc một chút, quay người rời đi. Diệp Thần lạnh lùng nói, Tống Đào, ngươi sẽ vì lời của ngươi nói hối hận. Diệp Thần điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn thoáng qua lại là Tống Hiểu Hiểu điện thoại. Tiếp thông điện thoại, bên trong truyền đến nữ hài thanh âm lo lắng. Diệp Thần, ngươi ở đâu, chúng ta gặp mặt được không? Không có vấn đề, Hiểu Hiểu, ngươi có chuyện gì không? Diệp Thần cười hỏi, hắn biết Tống Hiểu Hiểu cùng Tống Đào không giống nhau, Tống Đào bất qua chỉ là cái thương nhân, vì ích lợi của mình liền xem như hy sinh nữ nhi hạnh phúc cũng sẽ không tiếc. Mà Tống Hiểu Hiểu bất qua chỉ là trận này âm mưu người hy sinh, hắn không khỏi đối nữ hài có chút đau lòng. Diệp Thần biết Tống Hiểu Hiểu là cái cô gái hiền lành, nếu như biết rõ Tống Đào đi tìm hắn mà lại để hắn rời đi chính mình, khẳng định là muốn tìm phụ thân lý luận. Hắn đương nhiên sẽ không đem hai người gặp mặt sự tình nói cho Tống Hiểu Hiểu, như thế bất quá chỉ là tăng thêm nữ hài phiền não. Diệp Thần, ta có mấy lời muốn nói cùng ngươi, chúng ta thì ở cửa trường học quán cà phê gặp mặt tốt. Tống Hiểu Hiểu mở miệng nói, được rồi, ta bây giờ lập tức đi, ngươi muốn là đến là ở chỗ này chờ ta. Diệp Thần trở lại nói, cúp điện thoại, hắn vội vàng hướng lấy Tống Hiểu Hiểu nói cái kia quán cà phê tiến đến. Nghe được Diệp Thần trả lời, Tống Hiểu Hiểu cũng là thở dài một hơi, nàng vô cùng rõ ràng Diệp Thần nhân phẩm, cũng minh bạch phụ thân ý nghĩ. Đây hết thảy, rõ ràng cũng là phụ thân muốn oan uổng Diệp Thần, ép mình gả cho Triệu Khải cái kia kẻ đổi bại. Quảng cáo, đã những chuyện này nàng đều có thể nhìn ra, Diệp Thần làm sao lại không rõ ràng đây. Tống Hiểu Hiểu sợ Diệp Thần sẽ cự tuyệt nàng, nghe được Diệp Thần đáp ứng hai người gặp mặt nàng nỗi lòng lo lắng lập tức để xuống. Diệp Thần đi vào quán cà phê thời điểm, Tống Hiểu Hiểu đã ngồi ở chỗ đó. Nhìn đến Diệp Thần, nàng hướng về phía hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn tới. Diệp Thần hướng về Tống Hiểu Hiểu phương hướng đi tới, ngồi tại nữ hài đối diện vị trí. Diệp Thần, ngươi muốn uống chút gì? Tống Hiểu Hiểu hỏi, giống như ngươi, đến một ly đá latte đi. Diệp Thần chỉ Tống Hiểu Hiểu cà phê trước mặt nói ra. Khí trời bên ngoài thật sự là quá nóng, ánh sáng mặt trời giống như là muốn đem người nướng hóa đồng dạng, hiện tại cần gấp một chén đồ uống lạnh hạ nhiệt một chút. Tống Hiểu Hiểu gọi tới phục vụ viên điểm một ly đá latte. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục vụ viên sau khi rời đi, Tống Hiểu Hiểu cúi đầu cắn môi, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Đột nhiên nàng bưng lên cà phê trước mặt uống một ngụm, lấy dũng khí nói ra. Diệp Thần, ta muốn thay phụ thân ta hướng ngươi nói tiếng xin lỗi. Tống Hiểu Hiểu đột nhiên xuất hiện câu nói này, đem Diệp Thần cũng là nói sừng sốt. Xem ra nàng là biết chân tướng sự tình, cũng biết đây hết thảy đều là Triệu Khải kiệt tác, càng thêm biết Tống Đào vì Triệu Khải không tiếc oan uổng Diệp Thần. Hiểu Hiểu, ngươi không cần nói như vậy, chuyện này ta một chút cũng không có để ở trong lòng. Diệp Thần khoát tay áo nói ra, nghe được Diệp Thần, Tống Hiểu Hiểu nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Diệp Thần sẽ tức giận, thậm chí ngay cả nàng đều không để ý, dù sao ai cũng không nguyện ý bị người oan uổng, huống chi chuyện này vẫn là có người cố ý tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.